Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ khi đội ngũ của nhóm người Hứa Nham thành lập đến bây giờ, nhân số đã mở rộng đến 20 người. Phần lớn, thành viên đều là bạn học của hệ chỉ huy, những người còn lại là từ ngưu nhân bộ lạc, do hắn kéo vào. Bọn họ đi phó bản mấy lần, đều rất thuận lợi, trang bị của đoàn đội đều tăng lên rất nhanh. Có mấy bạn học có thực lực khá tốt, chịu sự ảnh hưởng của Hứa Nham, cũng gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Hy vọng của Hứa Nham, Phí Triết, Hạ Thiên Vũ tại hệ chỉ huy bay lên thẳng tắp. Về phần những người như Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, cùng Bách Tuấn, thì lại có vẻ như bị bạn bè xa lánh. Nhóm người Triệu Thơ Ngọc tự nhiên là rất không cam lòng, mâu thuẫn giữa hai bên cũng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta có nên đi ao đầm U Minh kiếm quáng mỏ khô lâu hay không? Trừ Thành Hạo đề nghị, nhìn về phía Hứa Nham, nếu là trước kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Khô lâu huyệt động là phó bản cấp cao trong vòng 90 cấp, nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn có thể đi. Trong khoảng thời gian này, trang bị của đoàn bọn họ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày mai chúng ta sẽ đi tới khô lâu quặng mỏ. Hứa Nham trầm tư một lát, nói, như mọi khi, bọn họ ra khỏi thành Tạp La Nhĩ, mang theo đoàn đội xuất phát đi về hướng Bắc. Trên đường đi, có rất nhiều người chơi đang giết quái luyện cấp. Khi đi qua một khu rừng, càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập lại về hướng bọn họ, có chừng hơn 100 người. Hứa Nham lập tức ý thức được không đúng, mọi người nhanh rút lui. Là nhóm người Phó Quang Vũ, nhóm người Hứa Nham chứng kiến Triệu Thơ Ngọc, Phó Quang Vũ, Bách Tuấn kéo theo hơn 100 người, vây bọn họ lại. Thảo, hôm nay xem các ngươi chạy chỗ nào, lần này, cuối cùng cũng có thể chặn lại các ngươi, giết chết các ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nhất là các ngươi, Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ còn có Phí Chết, đừng tưởng rằng các ngươi ở trong trò chơi quen một người có tiền, chúng ta liền không thể đối phó với các ngươi. Phó Quang Vũ nhe răng cười nói, bọn họ nhìn chằm chằm nhóm Hứa Nham lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội. Triệu Thơ Ngọc hai tay ôm ngực, bộ dáng kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống, chúng ta nói nhảm với họ nhiều như thế làm gì, nhanh xử lý mấy người này đi, chúng ta còn phải kéo đoàn đi đánh phó bản nữa. Trang bị trên người ba tên tiểu tử này rất tốt, lấy vài món phân chia cho anh em đi. Nhóm Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chết nhìn nhau, hiện tại, cục diện rất bất lợi đối với bọn họ, bên Phó Quang Vũ nhiều người như vậy, cho dù chỉ dùng số người cũng có thể đè chết bọn họ, tất cả đội viên theo ta, cùng nhau lao ra. Hứa Nham tại kênh trò chuyện của đội quát một tiếng. Hắn làm đội trưởng một thời gian dài, cũng học hỏi được rất nhiều thứ, trên người Hứa Nham thêm vài phần khí chất khôn khéo giỏi giang. Hứa Nham công kích một cái, xông ra ngoài, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chất hiểu ý lẫn nhau, dùng hỏa lực hỗ trợ Hứa Nham. Thình thịch hai tiếng, bên Phó Quang Vũ có hai người bị ma pháp dày đặc bắn tới, oanh bay đi ra ngoài, diệt bọn nó. Phó Quang Vũ không nghĩ tới nhóm người Hứa Nham dám công kích trước, hồn hển nói, thủ hạ của Phó Quang Vũ lập tức bao vây lại nhóm người Hứa Nham, một hồi đại chiến bùng nổ. Về mặt nhân số, nhóm người Hứa Nham ở vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Nhóm Hứa Nham giết chết 3 người của đối phương, nhưng rất nhanh chết mất 5 người. Bọn họ lao ra vòng vây của nhóm Phó Quang Vũ, lui về phía nam, đừng cho bọn họ chạy. Âm thanh của Triệu Thơ Ngọc bén nhọn mà vặn vẹo. Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng Ám Dực Long, Ám Dực Long bay vút trên bầu trời, hắn nhìn về phía dưới xa xa, ở gần bìa rừng hơn 100 người đang giao chiến với nhau, ma pháp bay múa, thình thịch bùm, từng tia sáng chói mắt tuôn ra, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Hẳn là chỗ đó, Nhiếp Ngôn thả người nhảy về phía bên kia. Nhiếp Ngôn rơi từ trên cao xuống, rất nhanh liền tiếp cận mặt đất, bùm một tiếng rơi trên mặt đất. Nhóm Hứa Nham, Hạ Thiên Vũ cùng Phí Chết lâm vào khổ chiến, mắt thấy đồng đội lần lượt bị giết, cả đội 20 người chỉ còn lại 7 người. Tuy bọn họ có thể tạo ra sát thương rất cao cho nhóm của Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc giết chết 17 người, nhưng người của bên đối thủ nhiều lắm, quả thực giết mãi không hết. Bọn họ hoàn toàn rơi vào vòng vây, đừng làm cho ba tên này chạy, nhất định phải lấy được trang bị của ba tên này. Phó Quang Vũ nghiêm nghị hô. Gần 100 người vây quanh nhóm người Hứa Nham làm thế nào cũng không chạy trốn được, mắt thấy, người càng ngày càng tụ đông ở bên ngoài, lực sát thương mà bọn họ phải chịu càng lúc càng lớn, lượng máu cũng không nhiều. Phí Chiết, Thiên Vũ, xem ra lần này chúng ta sẽ chết ở đây. Hứa Nham cười khổ nói, có cứu một người cũng tính là cứu. Hạ Thiên Vũ nói, hắn mở kỹ năng khí định, ba ma pháp viêm bạo liên tiếp bay ra, đập bay một tên chiến sĩ của đối phương. Trang bị của hắn, với những người bình thường, tính là rất đỉnh, tạo sát thương ma pháp rất kinh người. Ta có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, các người ai cầm? Trừ Thành Hạo nói, lấy trong ba lô quyển trục truyền tống ngẫu nhiên ra, chính ngươi dùng đi à, ít ra còn có thể chạy trốn một cái. Hứa Nham nói, lúc này, có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, coi như vô cùng quý giá, trang bị của ta là đồ bổ đi, cho dù chết bị mất cũng không tiếc, các người ai cầm nhanh lên. Trừ Thành Hạo nghiêm túc nói, Hứa Nham, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ nhìn thoáng qua Trừ Thành Hạo. Hứa Nham dùng nắm tay đập vào vai Trừ Thành Hạo một cái, trịnh trọng nói, huynh đệ, không có ai cầm quyển trục truyền tống ngẫu nhiên trên tay Trừ Thành Hạo, bọn họ cũng không có thời gian dư thừa để nói chuyện phiếm. Hứa Nham công kích một cái, đánh bay một tên chiến sĩ, Phí Chết bổ sung hai mũi tên, xuyên thấu ngực chiến sĩ kia. Mặc dù đang ở trong vòng vây, công kích của bọn hắn rất sắc bén. Mắt thấy thi thể của chiến sĩ bay ra ngoài ngay cạnh mình, Phó Quang Vũ nhịn không được mắng một tiếng, còn vùng vẫy dễ chết, chiến sĩ, công kích. Phó Quang Vũ vừa dứt lời, 10 tên chiến sĩ bắt đầu tấn công, xông về phía nhóm người Hứa Nham. Lúc này, cho dù bọn người Hứa Nham có 3 đầu 6 tay cũng chạy không thoát, Phó Quang Vũ trong lòng đắc ý. Đang lúc Phó Quang Vũ cho rằng mọi sự đã xong xuôi, chỉ thấy một ảo ảnh vượt qua, 3 chiến sĩ ngã trên mặt đất, đều bị chết ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra? Phó Quang Vũ giật mình, hắn còn không thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Hệ thống, đồng đội phù hoa của ngươi đã tử vong. Hệ thống, đồng đội cây khô của ngươi đã tử vong. Nhiếp Ngôn giết rất sướng, như ở chỗ không người, để giết những người này, hắn cơ bản chỉ cần một đao. Lượng máu của bọn họ chỉ có một chút, làm sao có thể chống đỡ được công kích kinh khủng từ Nhiếp Ngôn. Hắn đi đến đâu, một đường để lại xác chết đến đó. Mắt nhìn thấy bóng dáng kia vượt qua trước mắt, một chiến sĩ vung kiếm chém xuống. Động tác của Nhiếp Ngôn nhanh hơn hắn một bước, thả người nhảy lên, một cái đá cạnh chân, một cước quét tại cổ của tên chiến sĩ kia bị một cước đá bay ra ngoài, chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn tay phải chống đất, linh hoạt nhảy ra một đoạn, đến trước mặt một tên thánh kỵ sĩ, phản thủ bối thứ. Thánh kỵ sĩ kia có cảm giác được Nhiếp Ngôn tới gần, hoảng sợ chuẩn bị lui về phía sau, nhưng là không đợi hắn kịp bước ra, thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn đã chém vào phía sau lưng của hắn. Bùm một tiếng, thánh kỵ sĩ ngã sấp xuống mặt đất. Nhiếp Ngôn một chiêu giết một người, mới một lát liền xử lý hơn 20 người. Bên người mấy người Hứa Nham không còn kẻ địch tấn công, ánh mắt của mấy người Hứa Nham có chút ngốc trệ. Vốn hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại có chuyện kỳ lạ như vậy xảy ra. Nhìn phía trước mặt, chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, bọn họ thậm chí thấy không rõ người kia rốt cuộc là ai, liền gặp đám người chơi lần lượt ngã trên mặt đất. Trong lòng của bọn hắn cũng là phát lạnh, người kia rốt cuộc là ai, thật là đáng sợ. May mắn người kia là tới giúp bọn hắn. Thao, người kia là ai? Dùng ma pháp tấn công hắn. Phó Quang Vũ phát điên hô to, mắt nhìn đồng đội của mình lần lượt ngã xuống đất, mà đối phương là ai chính mình cũng không biết. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Từng đạo ma pháp công kích về hướng bóng người kia, bóng người này đột nhiên biến mất, toàn bộ ma pháp thất bại. Chớp mắt, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có mấy người ngã trên mặt đất. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản Nhiếp Ngôn giết người, giết địch đến mức tử gần 100 người xử chỉ còn tầm hơn 20. Hơn nữa, trong nhóm này, 7, 8 tên đều học ở hệ chỉ huy. Người rốt cuộc là ai? Dù chết, chúng ta cũng muốn biết ai giết chúng ta. Phó Quang Vũ phẫn nộ chửi bới, nhìn xung qua, chung quanh rỗng tuếch, bóng người kia đã biến mất. Đằng sau, vài mục sư phát chiếu sáng thuật bay lên trời, khu vực xung quanh 30 mét đều bị bao phủ, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Nhiếp Ngôn. Bọn họ đều cảm thấy không thể thở nổi. Bọn họ biết rõ Nhiếp Ngôn vẫn đang che giấu trong bóng đêm, cũng không bỏ đi. Nhiếp Ngôn quyết định bọn họ sống hay chết. Một khi Nhiếp Ngôn quyết định lấy đi tính mệnh của bọn họ đừng ai nghĩ sống sót. Vận mệnh của bọn họ đã không do chính mình khống chế. Người là ai giết nhiều người của chúng ta như vậy, lại không dám để lại tên sao? Triệu Thơ Ngọc lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, đối mặt với không khí máu tanh cùng giết chóc ở xung quanh, mặt nàng tái mét, chỉ có thể để Phó Quang Vũ thay nàng lên tiếng. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cô gái không có năng lực, chỉ có gương mặt mà thôi. Về phần Bách Tuấn thì có vẻ tỉnh táo hơn một ít, hắn mở ra thần chi nhãn, dùng thần chi nhãn nhìn quét bốn phía, chính là không quan tâm hắn điều tra như thế nào, đều không thể tìm được tung tích của Nhiếp Ngôn. Thần chi nhãn không có hiệu quả, hắn không biết là sau khi Nhiếp Ngôn lên cấp ảnh vũ, hiệu quả ẩn thân tăng lên trên phạm vi lớn, loại kỹ năng thần chi nhãn cấp thấp của bọn họ không có hiệu quả với Nhiếp Ngôn. Chung quanh trống rỗng, không có bất kỳ âm thanh, ngay sau đó lại là hai tiếng kêu thảm thiết, một ánh sáng rọi hiện lên, hai người chơi đứng cạnh Phó Quang Vũ cùng Bách Tuấn bị chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn che giấu trong bóng đêm, tựa như một tên tử thần, tuyên án tử vong. Nhiếp Ngôn muốn giết ai, người đó liền không thể sống thêm một giây nào nữa. Dưới tốc độ cực hạn, đám người chơi này tựa như một đám dê đợi làm thịt. Đây là một loại thoải mái sung sướng, cảm giác khống chế hết thảy. Nhiếp Ngôn lại thêm một lần nữa nhận thức được thực lực của ảnh vũ, cũng càng thêm rung động. Bất kỳ động tác nào hắn thi triển ra, mặc dù rất thong thả, nhưng với những người chơi khác, đều là nhanh như thiểm điện. Trong lúc ẩn thân ám sát kẻ địch, nếu như tốc độ của đối thủ không đuổi kịp được hắn, quả thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bóng tối vũ giả, vị trí ảnh vũ, các ngươi không phải một mực muốn biết cấp bậc của ta sao? Hôm nay cho các ngươi chết một cách rõ ràng. Theo tiếng nói xuất hiện, bóng người của Nhiếp Ngôn chậm rãi hiện ra. Nhiếp Ngôn xuất hiện tại tầm mắt của đám người Phó Quang Vũ, cười như không cười nhìn đám người Phó Quang Vũ. Hắn ngược lại muốn xem, nếu những người này biết được hắn là cuồng tặc Niết Viêm, sẽ có biểu lộ như thế nào. Khuôn mặt Nhiếp Ngôn ánh vào tầm mắt của tất cả mọi người. Khuôn mặt này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là rất quen thuộc. Mỗi chuyện lớn xảy ra ở đế quốc cách Lâm Lan, trên cơ bản đều liên quan tới Nhiếp Ngôn. Video đánh nhau của Nhiếp Ngôn, bọn họ đều xem vô số lần. Cuồng tặc Niết Viêm, kháo, là cuồng tặc Niết Viêm. Đám người Phó Quang Vũ hút một hơi khí lạnh. Nhóm Hứa Nham cũng ngây dại, bọn họ không nghĩ tới cuồng tạc Niết Viêm lại xuất hiện ở chỗ này. Đây là việc làm người ta ngạc nhiên cực kỳ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Ngoại trừ Nhấp Ngôn, ai có thể giống như vừa rồi, dễ dàng giết nhiều người như vậy. Nhìn biểu lộ đầy thâm ý của Nhấp Ngôn, Phó Quang Vũ chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng trống rỗng. Nhấp Ngôn xuất hiện, cùng với câu nói lúc nãy vờn quanh trong đầu hắn thật lâu, làm cho hắn giật mình. Các ngươi không phải một mực muốn biết cấp bậc của ta sao? Hôm nay cho các ngươi chết một cách rõ ràng. Hắn nhớ tới, mấy lần trước, hắn từng vô số lần khiêu khích Nhiếp Ngôn, hỏi Nhiếp Ngôn cấp mấy, nhưng Nhiếp Ngôn mãi không trả lời. Biểu lộ lúc đó của Nhiếp Ngôn cũng tương tự như cuồng tặc Niếp Viêm lúc này. Nhiếp Ngôn nhìn hắn tựa như xem một thằng hề, trong biểu lộ mang theo sự đùa cợt nhàn nhạt. Cuồng tặc Niếp Viêm, Nhiếp Ngôn, hai cái tên này ở trong đầu hắn nhập vào làm một, Phó Quang Vũ làm sao cũng không đoán được, hắn chọc phải một người mà toàn bộ đế quốc Cách Lâm Lan cũng không ai dám động vào. Hắn không thể nào hình dung tâm trạng của bản thân lúc này. Biểu lộ của Phó Quang Vũ lúc này, mặt từ đỏ sang trắng, vô cùng phấn khích. Hắn là Nhiếp Ngôn, Phó Quang Vũ nói trong kênh trò chuyện của đội, trong giọng nói lộ ra sự uể oải. Ngươi nói cái gì? Những người chơi bên cạnh Phó Quang Vũ đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhìn hắn. Phó Quang Vũ, ngươi nói cái gì? Giọng nói của Triệu Thơ Ngọc có chút run rẩy. Vừa rồi khi nàng thấy Nhiếp Ngôn xuất hiện, cũng đã đoán được, chính là không dám xác nhận, hắn chính là Nhiếp Ngôn của lớp chúng ta. Sau khi Phó Quang Vũ xác nhận, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Trên bầu trời truyền từng tiếng gió gào thét, một khoảng bóng tối khổng lồ xa xuống, nhìn lên không trung chỉ thấy một con sinh vật to lớn dần hạ độ cao, đáp xuống đất. Ám Dực Long hạ xuống từ trên bầu trời, cho người ta cảm giác che khuất ánh sáng. Một hồi cuồng phong thổi qua, nó đứng ơ bên người Nhiếp Ngôn, thân hình cao lớn đạt tới 6 mét, toàn thân là vảy màu vàng, cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Con thú viễn cổ khổng lồ này cho người ta cảm giác thị giác bị kích thích, cực kỳ rung rộng. Ám Dực Long vừa xuất hiện, trong lòng Phó Quang Vũ cũng không có bất luận tâm lý chống cự nào nữa, chỉ chờ Nhiếp Ngôn ban chết. Biểu lộ sợ hãi, tuyệt vọng, uể oải của bọn người Phó Quang Vũ rơi vào mắt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, những người này cuối cùng cũng trả giá lớn vì sự ngu xuẩn của bản thân mình. Chung quanh im lặng đến mức đáng sợ, Nhiếp Ngôn không có lên tiếng, ai cũng không dám nói chuyện, mỗi người đều cảm thấy được lực áp bách rất lớn. Cái tên cuồng tạc Niết Viêm chính là một sự uy hiếp khổng lồ, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Ám Dực Long, bất luận kẻ nào cũng không dám khiêu khích quyền uy của Nhiếp Ngôn. Trừ Thành Hạo nhìn về phía Hứa Nham, hỏi trong kênh trò chuyện đồng đội, Nhiếp Ngôn chính là cuồng tặc Niết Viêm. Hắn khẩn trương chờ đợi Hứa Nham trả lời, sợ để nghe lọt một chữ. Hứa Nham nhẹ gật đầu. Trừ Thành Hạo há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt của hắn tỏ vẻ khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới cuồng tặc Niết Viêm sẽ là học sinh cùng lớp với mình. Tin tức này làm cho người ta thấy rất rung động. Nhiếp Ngôn giấu thật kỹ, trang bị của các ngươi đều là Nhiếp Ngôn cho sao? Trừ Thành Hạo hỏi. Đúng vậy, phí chết đáp. Trừ Thành Hạo ngẫm lại cũng đúng, chỉ có người như Nhiếp Ngôn mới có quyết đoán lớn như vậy, đã cho liền cho nhiều trang bị có thuộc tính mạnh mẽ như vậy. Trong lúc này, hắn cũng không hình dung được cảm xúc phức tạp trong nội tâm. Nhiếp Ngôn lâu như vậy đều không lộ ra thân phận thật sự của mình, thật là khiêm tốn. Nhớ tới những lời đùa cợt của Phó Quang Vũ và biểu lộ của hắn, đây cũng là một loại kiên nhẫn. Nhiếp Ngôn vốn khinh thường ganh đua so sánh trang bị với nhân vật bé nhỏ như của Phó Quang Vũ. Buồn cười là Phó Quang Vũ còn không biết, triệt để chọc giận Nhiếp Ngôn. Nội tâm của Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc cùng Bách Tuấn vạn phần uể oải. Nếu như kẻ địch của bọn họ không phải cuồng tạc Niết Viêm, bọn họ có lẽ còn có thể có một tia tâm lý may mắn trong lòng, bọn họ vẫn có thể trốn đi. Nhưng cố tình kẻ mà họ đắc tội chính là người có quyền thế nhất toàn đế quốc Cách Lâm Lan. Địa vị của Nhiếp Ngôn tại cả đế quốc Cách Lâm Lan thay đổi như trong chóng hô gió gọi mưa, muốn đối phó với họ căn bản không cần tự mình ra tay, hắn chỉ cần nói một câu là được. Bọn họ từ nay về sau thậm chí đừng mong đi ra khỏi thành. Lúc này các ngươi biết rõ ta là ai, có thể bị chết rõ ràng. Giọng nói của Nhiếp Ngôn lộ ra hơi lạnh thấu xương. Nghe được Nhiếp Ngôn nói, Phó Quang Vũ lập tức mặt xám như tro. Nhóm Triệu Thơ Ngọc, Bách Tuấn muốn nói gì đó, nhưng là e sợ cho dẫn đến sự tức giận của Nhiếp Ngôn, lại không dám nói. Nếu Nhiếp Ngôn nói câu nào với người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, giết bọn họ về cấp không, chỉ sợ số tài khoản mà bọn họ vất vả dùng để luyện cấp sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ đang run run chờ đợi lời phán quyết của Nhiếp Ngôn từng giây một. Đây là sự mạnh mẽ của thế lực, quyền thế. Nhiếp Ngôn lạnh lùng nhìn bọn người Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc, Bách Tuấn, chẳng muốn nói nhiều với bọn họ. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, dây sát bọn họ, đưa bọn họ trở về mộ địa. Trên mặt đất để lại một mảng lớn thi thể, chỉ còn lại Nhiếp Ngôn cùng với nhóm người Hứa Nham ở trung ương. Trong nhóm người Hứa Nham còn có một mục sư còn sống. Vị mục sư này bắt đầu hồi sinh đồng đội chết trên mặt đất. Niết Viêm lão đại, Hứa Nham đón chào, vẻ mặt kích động. Ở trong trò chơi, hắn vẫn quen xưng hô thế này. Ngươi khỏe, không nghĩ tới ngươi chính là cuồng tặc Nhiếp Ngôn. Trừ Thành Hạo không biết nên chào hỏi với Nhiếp Ngôn như thế nào, có chút bất an. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với người truyền kỳ như Nhiếp Ngôn, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Ha ha, không cần câu thúc như vậy, đều là bạn học, tùy ý một điểm a. Nhiếp Ngôn cười cười, thái độ hoàn toàn khác với sự lạnh lùng khi đối mặt với Phó Quang Vũ. Hắn lúc này có vẻ thập phần hiền hòa. Trừ Thành Hạo sờ đầu, cười hắc hắc nói, ta không giỏi nói chuyện cho lắm, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chúng ta khả năng đều đã chết trong này. Chứng kiến bộ dạng câu nệ của Trừ Thành Hạo, Nhiếp Ngôn ha ha cười. Hắn nhìn ra được, Trừ Thành Hạo tính cách thẳng thắn, khá tốt. Thu hết trang bị lại đi, đừng lãng phí. Nhiếp Ngôn nói, trên mặt đất có ít nhất chừng 100 vật trang bị, nhưng có lẽ không có vật gì tốt. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hứa Nham gật đầu nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa những vật này đến kho hàng công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Những vật này không cần giao, có trang bị thích hợp thì các ngươi thay a. Còn lại, các ngươi có thể giao cho kho hàng của công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, lấy điểm giá trị cống hiến cho những học sinh khác đổi trang bị tốt hơn. Đoàn hệ chỉ huy của chúng ta cũng không thể kém hơn nhóm hệ cơ chiến bên kia. Nhiếp Ngôn cười cười nói, những trang bị này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với mấy bạn học này, liền coi như thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Đám người Hứa Nham, Phí Triết, Hạ Thiên Vũ hưng phấn nói chuyện cùng Nhiếp Ngôn. Bọn họ yêu cầu Nhiếp Ngôn triển lãm thoáng qua thuộc tính trang bị. Chứng kiến những thuộc tính của trang bị trên người Nhiếp Ngôn, bọn họ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bốn vật cấp truyền kỳ, kém nhất cũng là cấp á truyền kỳ, quá biến thái. Lão đại, ngươi chuẩn bị xử lý đám người Phó Quang Vũ như thế nào? Hứa Nham nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chuẩn bị giết bọn họ về đến cấp không sao? Phí Triết hỏi. Nhiếp Ngôn cười lắc đầu, nói, bọn họ còn không đáng để ta ra tay, để yên cho bọn họ tỉnh táo mấy ngày đi, cảnh cáo họ một chút, bọn họ tự nhiên sẽ có kinh nghiệm, người như Phó Quang Vũ, Triệu Thơ Ngọc, căn bản không uy hiếp được hắn, cần gì phí sức lên người bọn họ. Gặp nhóm người Hứa Nham, Phí Triết, Hạ Thiên Vũ thân nhau như vậy, tất cả mọi người cùng đi lên, ngẫu nhiên đáp lời mấy câu, thấy Nhiếp Ngôn có vẻ không khó tiếp xúc, còn rất bình dị gần gũi, mọi người đều nói nhiều hơn, không nghĩ tới ngươi chính là Cuồng Tạc Niết Viêm, trách không được trong trường học, nhìn thấy tên của ngươi, chúng ta đã cảm thấy quen tai, ngươi là thần tượng của chúng ta, mọi người mỗi người một câu, đầy bội phục Nhiếp Ngôn, dù sao, một người có thể chơi trò chơi đến trình độ này là phi thường không dễ, đồng thời, có thể như thế cần như vậy tiếp xúc Cuồng Tạc Niết Viêm, cũng trở thành kỷ niệm khó quên của bọn họ. Sự hiền hòa của Nhiếp Ngôn làm cho hắn lấy được rất nhiều thiện cảm của các bạn học. Dưới sự chiếu cố của Nhiếp Ngôn, những bạn học hệ chỉ huy đều đáp ứng sẽ không lộ ra ngoài thân phận của Nhiếp Ngôn. Trong mắt Nhiếp Ngôn, có thể thanh tĩnh một ngày tính là một ngày. Nếu toàn trường đều biết hắn là Cuồng Tạc Niết Viêm, chắc là sẽ có rất nhiều chuyện làm hắn phiền não xảy ra. Ta phải đi trước, còn một số chuyện phải giải quyết. Nhiếp Ngôn nói, thời gian không còn sớm, hắn từ biệt đám người Hứa Nham. Nhóm người Hứa Nham đều tỏ vẻ lý giải, Nhiếp Ngôn tự mình đến đây, đã làm cho bọn họ rất cảm động. Bọn họ cũng biết, người như Nhiếp Ngôn trên căn bản không có bao nhiêu thời gian. Nhiếp Ngôn tung người, ngồi trên lưng Ám Dực Long. Ám Dực Long bay lên, trong nháy mắt vút lên cao hơn 10 mét, vỗ cánh, bay về phía xa, nhanh chóng biến mất tại không trung. Trang bị của Nhiếp Ngôn lão đại thực biến thái, còn có con Ám Dực Long thú cưỡi phi hành này nữa. Ám Dực Long quá ngầu, khi nào thì chúng ta cũng có thể kiếm một con thú cưỡi phi hành như vậy. Một người chơi chiến sĩ nhìn phía xa, lộ ra ánh mắt si mê. Đúng vậy, nếu là có một con thú cưỡi phi hành mạnh mẽ như Ám Dực Long, vậy thì quá hoàn mỹ. Muốn kiếm được một con thú cưỡi phi hành khó như lên trời, huống chi Ám Dực Long, các ngươi vẫn đừng mơ tưởng viễn vông nữa a. Hứa Nham dội nước lã nói, những người này nên tỉnh táo một ít. Những người chơi bên này phát ra tiếng than vãn. Bình thường muốn kiếm một con thú cưỡi phi hành cần đoàn đội mấy ngàn người đi cánh rừng sư thú tìm tòi hơn phân nửa ngày mới có thể kiếm được. Theo bọn họ, muốn kiếm được thú cưỡi phi hành như Ám Dực Long, chắc chắn phải dốc hết sức lực của toàn công hội, chỉ sợ cũng chỉ có những kẻ đứng đầu công hội mới có thể hưởng thụ đến. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, có một loại cảm giác kính ngưỡng cao như núi. Chỗ giao với đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đạc Ân là một nơi núi non trùng điệp, có rừng cây kéo dài không dứt, đất đai cực kỳ rộng lớn, lớn gấp 5 lần đế quốc Cách Lâm Lan. Nơi này bị mây mù bao phủ quanh năm, tầm nhìn không được thoáng lắm. Thông thường thì tầm mắt của những người chơi khác chỉ có thể đạt tầm 5 mét. Nếu như dùng quyền trục xô tan sương mù, tình huống sẽ khá hơn một chút. Vị trí xuất hiện quái vật trong cánh rừng sư thú khá phức tạp, có rất nhiều sinh vật trên không, ví như sư thú, phong xà, độc ruồi, vân vân là có số lượng khá đông. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện sinh vật thuộc nhóm long tộc. Người của Ngưu Nhân Bộ Lạc hoạt động ở cánh rừng sư thú có khoảng hơn 5.000 người, chia làm 10 đội ngũ. Mỗi ngày, họ sẽ ở trong rừng sư thú tìm kiếm những thú cưỡi phi hành chưa ấp trứng. Đương nhiên, công tác của bọn họ phi thường nguy hiểm. Bọn họ phải luôn luôn chuẩn bị ứng đối với những nguy hiểm có khả năng xuất hiện, kể cả những quái vật mới xuất hiện trong rừng sư thú. Hơn nữa, bọn họ còn thường xuyên gặp phải người của các công hội đối địch. Trong rừng sư thú có rất nhiều mộ địa, có thể hồi sinh, cho nên một khi tiếp xúc với các đoàn đội của công hội khác, sẽ lâm vào sự khổ chiến lâu dài. Tuy nhiên gần như người của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở đây không bị tổn hại gì. Thiên sứ Phách Nghiệp chí ít có hơn 10 vạn người ở trong rừng sư thú tìm thú cưỡi phi hành, đông gấp mấy chục lần Ngưu Nhân Bộ Lạc. Những công hội như Thần Thánh Thủ Hộ, Chu Thần Kiếm, Quang Ám Đế Quốc cũng phái rất nhiều người đến. Về mặt nhân số, Ngưu Nhân Bộ Lạc gặp phải bất lợi khá lớn. Bên tổ chức của Ngưu Nhân Bộ Lạc có khoảng 4.000 người, nhưng tố chất của những người chơi bên họ tương đối cao, mặc dù gặp được nguy hiểm cũng có thể dựa vào phản ứng nhạy bén để tránh né. Trên thực tế, Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể để cho 5, 6 vạn người chơi trở lên tiến vào cánh rừng sư thú. Nhưng nếu làm như vậy, quản lực sẽ làm cho thực lực của công hội bị mai mòn. Người chơi có thực lực không đủ đi vào cánh rừng sư thú, rất dễ gặp được nguy hiểm. Cho nên Nhiếp Ngôn từng đặc biệt nhắc nhở Quách Hoài, nhiều nhất chỉ có thể cho 5.000 người vào. Những người còn lại, nên luyện cấp vẫn phải luyện cấp, tận khả năng tạo ra nhiều người thành công chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp. Còn về thú cưỡi phi hành, muốn có thì sẽ có sao? Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long xoay quanh ở trên bầu trời thật lâu, nhìn xuống phía dưới, sương mù bao phủ, thỉnh thoảng có vài sinh vật trên không bay qua, hắn không thể không làm việc cẩn thận. Tuy sinh vật cấp 7 như ám dực long là rất khó có đối thủ, nhưng nếu gặp phải một ít sinh vật mạnh hoặc thú cưỡi phi hành cấp thấp nhưng số lượng đông, vẫn là rất nguy hiểm. Hắn nhận được lời mời vào đội do đoàn hoạt động ở cánh rừng sư thiếu gửi tới, nhưng phía dưới bị bao phủ bởi sương mù, thế nên hắn không rõ vị trí cụ thể của những đội viên kia. Tất cả mọi người họp nhau ở phía đông nam của cánh rừng sư thiếu. Nhiếp Ngôn chọn tọa độ làm mục tiêu, sau đó gửi lệnh tới cho vài đội trưởng của các đoàn. Tại trong rừng rậm xa xôi, kỵ sĩ Đích Vãn Ca dẫn theo đoàn đội của mình đi vào sáo huyệt của phong xà, kiếm được một ổ trứng của thú cưỡi phi hành. Đột nhiên, hắn nhận được một tin nhắn, chứng kiến người gửi là Niết Viêm. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca tranh thủ thời gian mở tin nhắn, đọc được nội dung của tin tức, hắn lập tức ra hiệu cho đội viên, Niết Viêm lão đại đến đây, bảo chúng ta đi về phía đông nam. Toàn đội chuẩn bị lập tức khởi hành. Vừa nghe Nhiếp Ngôn sắp tới, một đám đội viên liền trở nên hưng phấn lên, châu đầu ghé tai nhau. Kỵ sĩ lão đại, có thật không? Đương nhiên là thật, thật tốt quá. Một đám người chơi nhanh chóng tụ tập lại, xuất phát đi về hướng đông nam. Cánh rừng sư thú đều trở nên náo động. Đoàn đội của ngư nhân bộ lạc nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, từ 4 phương 8 hướng đều tụ về, xuất phát đến vị trí của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi xuống xem một chút, thăm dò qua tình huống bên trong cánh rừng sư thú. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vài điểm đen, số lượng điểm đen tầm khoảng 10 mấy cái. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, là sinh vật trên không sống quần cư của cánh rừng sư thú sao? Đụng phải sinh vật phi hành kết thành đàn, tốt nhất vẫn nên né tránh thì hơn. Bình thường, một khi chỉ động đến một thành viên trong đội của những sinh vật phi hành sống quần cư, liền sẽ bị chúng nó vây công, còn trước bị đánh ngã, còn sau sẽ lao lên, lại còn biết gọi thêm viện trợ, đến chết cũng không ngừng nghỉ, cực kỳ khó chơi. Hắn chuẩn bị để ám dực long đáp xuống, những điểm đen bên kia đã vội đến gần rồi. Đó là một đội do hơn 20 con sinh vật phi hành tạo thành. Cái đội ngũ này rất tạp nham, có cả phong xà, kịch tấu long ruồi, sư thú. Trên lưng những con thú cưỡi phi hành này còn có người đang ngồi. Đây là một nhóm người chơi. Trước mắt, công hội mà có thể có hơn 20 con thú cưỡi phi hành cũng không nhiều. Không biết đội ngũ ở trước mắt hắn là của công hội nào. Nếu đến gần chỉ là một vài người chơi, Nhiếp Ngôn sẽ không quá lo lắng. Loại đội ngũ có nhiều sinh vật phi hành khác nhau tạo nên, nếu phát động công kích trên không, rất khó có thể phối hợp tốt với nhau, dễ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lúc ám dực long chỉ có cấp 6, Nhiếp Ngôn đã từng đánh vỡ đội ngũ trên không của pháp sư liên minh. Hiện tại, ám dực long của hắn đã lên tới cấp 7, hắn càng không cần sợ hãi. Liệp Cô là một trong những người chơi của công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp, xếp thứ hàng tầm hơn 30 trong công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng là thú cưỡi phi hành của hắn, Hư Không Diêu Xà, là một trong những thú cưỡi phi hành cấp 5 của công hội. Hư Không Diêu Xà có một kỹ năng rất mạnh, có thể trợ giúp Thiên Sứ Phách Nghiệp kiếm được 5 con thú cưỡi phi hành. Đây là vũ khí bí mật của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Như mọi ngày, Liệp Cô mang theo các đội viên đi bắt thú cưỡi phi hành. Đứng ở xa, hắn liền trông thấy một điểm đen lớn trên không trung, nên mới dẫn theo các người chơi khác đuổi theo. Trận thế do 26 con thú cưỡi phi hành tạo nên, từ 4 phương 8 hướng tụ về chỗ của Nhiếp Ngôn. Liệp Cô lão đại, hình như có người chơi đang ngồi trên lưng con thú cưỡi phi hành này. Một vị chiến sĩ đột nhiên phát ra tiếng nói ngạc nhiên. Liệp Cô chăm chú nhìn lại, phát hiện đúng thật là có người đang ngồi trên lưng con thú cưỡi phi hành này. Đây là loài thú cưỡi phi hành gì? Càng ngày càng bay đến gần ám dực long, Liệp Cô càng cảm giác sai sai, lập tức hút một hơi khí lạnh. Đó là ám dực long, cuồng tạc Niết Viêm đang ở đây. Là ám dực long. Nhóm người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp trở nên rối loạn, có người giữ chặt thú cưỡi phi hành dừng lại, có tiếp tục đi tới. Đoàn đội thoáng cái trở nên lộn xộn. Thao, hắn chỉ có một người, chúng ta có những 26 con thú cưỡi phi hành, vội cái gì, đúng là mất mặt. Liệp Cô mắng, hai bên còn chưa giao chiến, bên mình đã loạn như vậy, thật sự là làm mất mặt của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Những người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp bối rối ghìm chặt thú cưỡi phi hành, nghe được lời Liệp Cô nói, cả đám nóng gò má. Dù sao thì bọn họ cũng coi như thuộc hàng tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng vừa thấy được cuồng tạc Niết Viêm, liền sợ đến không biết để tay chân thế nào. Lực uy hiếp của cuồng tạc Niết Viêm quá lớn, đồng thời hình thể của ám dực long quá rung động. Hình thể của ám dực long khi cấp 7 lớn hơn nhiều so với khi còn cấp 6. Hơn nữa, hình thể của thú cưỡi phi hành bình thường trước mặt hình thể khổng lồ của ám dực long, tựa như đứa trẻ chưa lớn vậy. Hình thể lớn nhất trong số chúng nó cũng chỉ bằng 1/3 ám dực long. Chứng kiến sinh vật trên không lớn như thế, hơn nữa còn là ám dực long có uy danh hiển hách, bọn họ làm sao có thể không hoảng hốt. Ổn định trận hình, Liệp Cô ở trên lưng Hư Không Diêu Xà trầm giọng nói. Những người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp ghìm chặt thú cưỡi phi hành dưới chân. Liệp Cô lão đại, căn cứ tư liệu lần trước thu được, Ám Dược Long là sinh vật cấp 6, nhưng hình thể của nó hình như không lớn như vậy, không lẽ nó thăng cấp A, một chiến sĩ bên người Liệp Cô nói. Liệp Cô nhăn một chút lông mày, trong nội tâm bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc có nên mang theo những con thú cưỡi phi hành này vây công Ám Dược Long hay không? Nếu như thất bại, hắn chắc chắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu thành công, hắn hoàn toàn sẽ trở thành công thần của thiên sứ phách nghiệp, địa vị trong công hội của mình nhất định sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Thứ này đối với hắn là một chuyện vô cùng hấp dẫn. Nhiếp Ngôn đứng ở trên lưng Ám Dược Long, bởi vì cự ly quá xa, hắn không thấy rõ bề ngoài của những người này, chỉ có thể lờ mờ nhận ra vài đặc điểm đặc thù. Đây là người của đế quốc Tác Đặc Ân. Hắn nhìn thú cưỡi phi hành của bên đối diện từ từ đi tới, hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Nếu như phát sinh tranh chấp, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Hắn muốn xác định người ở đối diện rốt cuộc là đoàn đội của thế lực nào. Ở đế quốc Tác Đặc Ân, ngoại trừ thiên sứ phách nghiệp, còn có rất nhiều công hội mạnh mẽ. Những công hội kia cũng không hợp tác hài hòa với thiên sứ phách nghiệp. Nhiếp Ngôn không nghĩ vô cớ tự mình kiếm cho mình một kẻ địch, chỉ là cách nhau quá xa, hắn thấy không rõ lắm huân chương trên người những người đối diện. Ánh mắt của hắn đã rơi vào một con thú cưỡi phi hành cấp khá cao của bên đối diện, đó là một con diêu xà lớn. Con diêu xà này có hình thể rất quái dị, nhìn như một con cá voi, toàn thân màu xám đen, bên dưới thân thể mọc rất nhiều sợi xúc tu. Những cái xúc tu này không ngừng đung đưa theo gió, có một cái đuôi cá cực dài rủ xuống. Khi hai bên còn đang giằng co, trong đầu Liệp Cô hiện lên một ý tưởng, nếu Cuồng Tạc Niết Viêm ra tay trước, cho dù hắn có thất bại, cũng không phải chịu trách nhiệm quá lớn. Dù sao bọn họ là đang phản kích để tự vệ, nếu có thể xử lý thành công Cuồng Tạc Niết Viêm, vậy tính là hắn kiếm lời. Về phần công hội thiên sứ phách nghiệp sẽ tổn thất bao nhiêu thú cưỡi phi hành, hắn cũng mặc kệ. Nếu chỉ tổn thất một ít thú cưỡi phi hành là có thể xử lý Cuồng Tạc Niết Viêm, chắc hẳn Ngang Dực thiên sứ cũng sẽ rất thích. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Liệp Cô, hắn nhắn tin cho tên chiến sĩ đàn em tâm phúc của mình. Tên chiến sĩ kia liền thì thầm nới với một tên pháp sư hình thể cao lớn nhưng người nhìn không thông minh lắm một lát. Lão Lục, báo cho Ngang Dực thiên sứ lão đại, chúng ta chắn được Cuồng Tạc Niết Viêm, để hắn tới trợ giúp. Tên pháp sư ngốc kia hô lớn nói, âm thanh này đã vào trong lỗ tai Nhiếp Ngôn, rốt cục xác định, quả nhiên là thiên sứ phách nghiệp. Ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía, bọn họ có 20 con thú cưỡi phi hành. Sau khi Ám Dực Long lên cấp 7, Nhiếp Ngôn còn không có cơ hội xem thực lực của nó đến tột cùng như thế nào. Xem ra đây là cơ hội để Ám Dực Long lần đầu tiên thể hiện thực lực sau khi lên cấp 7. Nhiếp Ngôn đeo chiếc ti giả giới chỉ, chu võng thuật giới chỉ và khiêu dược giả giới chỉ lên, vuốt ve thân kiếm trạch ân nạp đức, ngọn lửa màu đen không ngừng bập bùng, nóng bỏng như tâm trạng của Nhiếp Ngôn ngay giờ phút này. Ám Dực Long tuy rất mạnh, nhưng nếu đối phó với 26 con thú cưỡi phi hành cùng một lúc, vẫn tính là khá khó khăn. Rất nhiều thú cưỡi phi hành có năng lực thiên phú rất mạnh, một khi đánh nhau, hắn cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thắng. Nếu như chờ thêm một lát nữa, viện binh của thiên sứ phách nghiệp kéo đến, vậy thì càng phiền toái. Nhiếp Ngôn hạ lệnh cho Ám Dực Long. Ám Dực Long phát ra tiếng rồng gầm trầm thấp, cánh vỗ mạnh, đột nhiên bay vút lên, nhào thẳng về hướng một con thú cưỡi phi hành của nhóm người thiên sứ phách nghiệp. Long uy mạnh mẽ của Ám Dực Long phóng ra, bọn thú cưỡi phi hành của thiên sứ phách nghiệp đều trở nên thất kinh, lao vào nhau, cướp đường chạy trốn. Đám người thiên sứ phách nghiệp vội vội vàng vàng trấn an đám thú cưỡi phi hành của mình. Chứng kiến Nhiếp Ngôn ra tay, Liệp Cô lộ ra một nụ cười quỷ dị, rốt cuộc tới đây. Vừa rồi lời mà hắn để cho thủ hạ hô lên chính là vì ép Nhiếp Ngôn ra tay trước. Không cần phải sợ, một mình hắn không là đối thủ của chúng ta. Tiếu Phong, Cơm Nắm, hai người các ngươi giáp công hai bên, Hỏa Luyện, Minh Vân, Mập Miêu đánh chính diện. Liệp Cô tỉnh táo chỉ huy. Nghe được lời Liệp Cô nói, mấy người chơi đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn đang sợ hãi Nhiếp Ngôn và Ám Dực Long, trong nội tâm cũng tin tưởng biết mình chỉ là vật hy sinh, nhưng bọn hắn không thể không kiên trì tiến lên. Bọn họ là người của thiên sứ phách nghiệp, lúc này nếu như không nghe lời Liệp Cô, bọn họ cũng đừng hy vọng có thể ở tiếp tục ở lại thiên sứ phách nghiệp. Năm con thú cưỡi phi hành từ các phương hướng khác nhau cùng lao về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua ba con kịch độc long ruồi, hai con phong xà, chỉ có mấy sinh vật cấp thấp như vậy mà cũng đòi giết chết Ám Dực Long, đúng là không thể. Chúng nó chỉ đi lên hy sinh để tiêu hao thể lực của Ám Dực Long thôi. Nhiếp Ngôn không quan tâm tới chúng, nhìn chằm chằm một con sư thú thao túng Ám Dực Long nhào tới. Người chơi cưỡi trên lưu sư thú chứng kiến thân hình khổng lồ của Ám Dực Long tấn công về phía hắn, móng vuốt của nó như sắt thép nhằm thẳng phía hắn. Hắn thoáng cái luống cuống, nếu sư thú bị cào trúng chắc chắn hắn sẽ phải chết. Không cần trốn, công kích Ám Dực Long, Liệp Cô hô trong kênh trò chuyện của đội. Sư thú dù sao cũng không phải là của Liệp Cô, Liệp Cô sẽ không đau lòng, nhưng hắn là chủ nhân của sư thú, hắn làm sao cam tâm cho sư thú bị đánh chết. Nhìn móng vuốt đánh tới, người chơi cưỡi trên lưng sư thú nhanh chóng kéo sư thú xoay người chạy trốn. Trong lòng hắn vẫn còn ý nghĩ, biết đâu hắn ăn may có thể bảo tồn sư thú một mạng, nhưng tốc độ của sư thú làm sao có thể so được với Ám Dực Long. Sư thú giang rộng cánh của mình phịch vài cái, tiếc là Ám Dực Long lập tức đập vút xuống, móng vuốt sắc nhọn của nó chộp vào đôi cánh của sư thú. Sư thú phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, móng vuốt của Ám Dực Long cắm thật sâu vào cánh của nó, còn xé toác ra hai bên. Sư thú hí một tiếng thê lương, máu tươi túa ra, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Nếu vừa rồi, khi ám dực long lao xuống, người chơi điều khiển sư thú có thể liều lĩnh chỉ huy sư thú phản kích ám dực long, tuy không tránh được sẽ phải chết, nhưng ít ra có thể tạo thành một ít sát thương đối với ám dực long. Nhưng mọi người đều cũng có tư tâm, chủ nhân của sư thú không muốn sư thú của mình chết như vậy, thế nên vô ý thức, động tác đầu tiên làm là chạy trốn. Đây là lý do vì sao Nhất Ngôn dám đối mặt với một đoàn đội có 26 con thú cưỡi phi hành, mà không muốn đi tấn công với những sinh vật phi hành sống quần gư kia. Thảo, hắn đúng là ngu xuẩn. Liệp Cô chứng kiến tình huống này, nhịn không được mắng một tiếng. Con sư thú này chết mà không có giá trị nào cả. Ám dực long cực kỳ mạnh mẽ, dùng móng vuốt cứng cáp xé đôi con sư thú. Người đầu tiên, khóe miệng Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Nhìn thấy thân thể của sư thú bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, những người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp cảm giác sau lưng lạnh cả người. Con ám dực long này thật sự đáng sợ. Liệp Cô lão đại, là thú cưỡi phi hành cấp 7. Một đội viên của Thiên Sứ Phách Nghiệp nhắn tin vào kênh trò chuyện đoàn đội. Trong lòng Liệp Cô dùng mình, ám dực long của cuồng tạc Niết Viêm đã lên cấp rồi sao? Một con thú cưỡi phi hành mà lên cấp là rất khó khăn. Những con thú cưỡi phi hành bình thường phải ăn tinh hạch mới có thể thăng cấp. Như vậy, muốn bồi dưỡng một con thú cưỡi phi hành, phải hy sinh vô số những con thú cưỡi phi hành khác. Bình thường, thú cưỡi phi hành cấp 3, 4 đã coi như là hiếm hoi, để thăng cấp còn khó hơn nữa. Mà ám dực long của cuồng tạc Niết Viêm vốn là cấp 6, làm sao nó có thể giúp nó thăng lên cấp 7 được? Lúc này, hiển nhiên không phải thời điểm để nghiên cứu vấn đề này. Ám dực long thăng cấp lên thành sinh vật cấp 7, sự khó khăn của việc đối phó với ám dực long không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay khi ám dực long của Nhiếp Ngôn đánh giết sư thú, 5 con thú cưỡi phi hành đánh tới, dưới sự điều khiển của Nhiếp Ngôn, độ cao của ám dực long đột nhiên giảm xuống, sát người né qua đám thú cưỡi phi hành này. Khi ám dực long tránh né 5 con thú cưỡi phi hành này, chỉ thấy Liệp Cô thao túng hư không diêu xà từ một bên xẹt qua cực kỳ nhanh. Hư không diêu xà há mồm, nhổ ra một tia chớp lớn màu xám, bắn về phía ám dực long. Hư không tia chớp, ám dực long đang tránh né những con thú cưỡi phi hành kia, căn bản không có đủ không gian tránh né hư không tia chớp. Liệp Cô chọn thời cơ tấn công vô cùng tốt, mắt thấy hư không tia chớp bắn tới, trong lòng Nhiếp Ngôn trầm xuống, không né, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bằng một tiếng, tia chớp này đánh vào phần vảy của ám dực long, tích lý cách cách một hồi chớp chớp, điện quang nhảy lên, sau một lát liền ngừng. Ám dực long vẫn hành động như thường, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhiếp Ngôn chợt nhớ, ám dực long có một chút hiệu quả miễn dịch ma pháp, có thể có xác suất nhất định sẽ không chịu ảnh hưởng của ma pháp. Liệp Cô chứng kiến kỹ năng hư không tia chớp của hư không dư xả đánh trúng ám dực long, cho rằng đòn hư không tia chớp này ít nhất cũng có thể tạo ra vết thương nhẹ cho ám dực long, như vậy những con thú cưỡi phi hành khác có thể nhân cơ hội đó chịu đau nhất để đánh rắn dập đầu. Nhưng không nghĩ tới, hư không tia chớp lại không làm ám dực long bị thương chút nào, thoáng cái cả người đều choáng váng. Đứng trước thực lực tuyệt đối, công kích của hư không diêu xà liền có vẻ thực đáng buồn cười. Ám dực long hăng hái quay cuồng trên không trung, nhào vào trên người một con phong xà, bắt được bụng của phong xà. Phong xà lập tức run rẩy, cuốn lấy móng vuốt của ám dực long, tựa như dây thừng, cuộn chặt lấy vuốt của ám dực long. Ám dực long giãy mạnh một cái, thân hình phong xà đứt gãy thành từng mảnh nhỏ, máu tươi phun. Lực lượng thật quá vĩ đại, đây chính là sinh vật cấp 7. Nhiếp Ngôn cũng rõ ràng cảm giác được, so sánh với lúc còn cấp 6, thực lực của ám dực long gần như tăng theo số nhân, quả thực đáng sợ. Mắt thấy mấy con thú cưỡi phi hành chung quanh bổ nhào tới, ám dực long mạnh mẽ giết ra một cái đường máu, xé xác 2 con thú cưỡi phi hành. Trên người của nó bị một ít vết thương nhẹ, nhưng miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không để lại chút dấu vết nào. Mắt thấy một con sư thú từ bên cạnh bổ nhào qua, tay trái Nhiếp Ngôn bắn ra một sợi tơ nhện, dính ở lông của con sư thú kia, thân thể tựa như đạn pháo, bay về phía con sư thú này. Hắn đã tới, xử lý hắn. Người chơi ngồi ở trên lưng sư thú hoảng sợ hô lên. Chung quanh, tất cả pháp sư đều dùng kỹ năng, từng tia ma pháp bắn về phía Nhiếp Ngôn, nhưng toàn bộ đánh hụt, tốc độ của Nhiếp Ngôn quá nhanh. Tên thứ 6, thân thể Nhiếp Ngôn đi đến bụng của sư thú, trong tay hắn xuất hiện một cây gai xương, đâm mạnh vào tim của sư thú, phù một tiếng, một cột máu xì ra, sư thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng giãy giụa, rơi xuống mặt đất, ném pháp sư trên lưng ra ngoài. Nhiếp Ngôn thả người, đáp xuống đầu của một con kịch độc long ruồi. Không đợi kịch độc long ruồi và người chơi trên lưng nó kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn lại rút từ trong ba lô ra một cây gai xương, ghim vào con mắt của kịch độc long ruồi. Kịch độc long ruồi lập tức chịu đau đến mức vạn vạo giãy giụa, không ngừng quay cuồng trên không trung. Một loại chất độc tanh tưởi bắn lên người Nhiếp Ngôn, trên đầu của Nhiếp Ngôn lập tức bay lên một đám trị số sát thương. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng của khiêu dược giả giới chỉ, tung người nhảy lên, một bên uống một bình dược tề giải độc cấp đại sư, hiệu quả của độc tố được giải trừ. Nhiếp Ngôn vững vàng đã rơi vào trên lưng ám dực long. Ám dực long cấp tốc bay qua bên cạnh, tránh né đòn tấn công của một con hắc ưng, nhưng vẫn bị móng vuốt quẹt một cái. Móng vuốt của hắc ưng xẹt qua bụng ám dực long, nhưng chỉ để lại ở bụng ám dực long miệng vết thương bé nhỏ, căn bản không tạo ra bao nhiêu sát thương. Vết thương này lập tức khép lại trong vòng mấy giây. Người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp càng đánh càng khó chịu. Ám Dực Long thật sự khủng bố đến biến thái. Công kích ma pháp đối với Ám Dực Long cơ bản không có hiệu quả. Những sinh vật long tộc bình thường có năng lực phòng ngự công kích ma pháp rất cường đại, mà Ám Dực Long càng khủng. Công kích ma pháp của bọn họ trên cơ bản đều miss. Về phần công kích vật lý, thú cưỡi phi hành cấp 4 kém 3 cấp so với Ám Dực Long, cho dù công kích có gây ra một chút thương tổn, cũng đều như gãi ngứa. Hơn nữa Ám Dực Long còn có năng lực tự khôi phục rất khỏe. Ám Dực Chi Long quả thực làm cho bọn họ không còn đường mà xoay sở. Bên Thiên Sứ Phách Nghiệp chết càng ngày càng nhiều. 26 con thú cưỡi phi hàng đã chết 7 con, mặt khác 3 con trọng thương, 6 con vết thương nhẹ, mà Ám Dực Long, dù đã trúng hơn 20 đòn công kích, vẫn chỉ có vết thương nhẹ, muốn xử lý Ám Dực Long quả thực xa vời vô vọng. Trên vảy của Ám Dực Long dính đầy vết máu loang lổ, mưa máu bay lất phất, một trận mùi máu tanh mãnh liệt lan ra ngoài. Mắt nhìn Ám Dực Long dù cả người đẫm máu nhưng vẫn dũng mãnh gan dạ vô cùng, nhào về phía mình, một đám người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp liền mất cả ý nghĩ phản kháng, trong lòng đều vội vã chạy trốn tứ tán. Thiên Sứ Phách Nghiệp không còn chống cự nữa, Nhiếp Ngôn càng thêm không kiêng nể gì đuổi giết những con thú cưỡi phi hành này. Vừa nhìn một con phong xà chạy ra xa, tay trái hắn lần nữa bắn ra một sợi tơ nhện, bay qua trên bầu trời, rơi vào trên lưng của nó, gai xương chuẩn xác cắm vào phần bầy tóc của nó. Bình thường, nếu bị gai xương đâm trúng, ít nhất sẽ phải chịu vết thương nhẹ, càng dãy giụa, miệng vết thương càng mở rộng, cuối cùng thậm chí có thể tạo thành trọng thương, làm cho thú cưỡi phi hành hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ảo thuật sư ngồi trên lưng phong xà chứng kiến Nhiếp Ngôn đến trước mặt mình, hoảng sợ lui về phía sau, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn vung chém mà qua, một ánh lửa màu đen sáng rọi xẹt qua cổ của ảo thuật sư, làm hắn chết ngay lập tức. Nhìn thấy cục toàn bộ trở nên hỏng mất, Liệp Cô bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡi hư không diêu xà rút lui, chạy về phía đông. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua những con thú cưỡi phi hành này, rơi xuống chỗ của con hư không diêu xà đang bỏ chạy. Trong tất cả các con thú cưỡi phi hành, con hư không diêu xà nhất định có cấp cao nhất, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nhiếp Ngôn ra roi thúc Ám Dực Long đuổi theo. Tốc độ của Ám Dực Long so với hư không diêu xà nhanh hơn nhiều lắm, cự ly giữa hai người càng ngày càng gần, từ 500m kéo gần còn đến 300m, phát hiện Ám Dực Long từ đằng sau đánh tới, sắc mặt Liệp Cô đại biến, thú cưỡi phi hành của người khác mà hy sinh, hắn cũng không thèm để ý, nhưng hư không diêu xà là thứ duy nhất hắn có để củng cố địa vị của mình ở Thiên Sứ Phách Nghiệp từ trước đến nay, cho nên cho dù phải liều chết với cùng tặc Niết Viêm, hắn cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Liệp Cô hạ lệnh cho hư không diêu xà, hư không diêu xà đột nhiên thả ra một đoàn khói đen đặc, bao phủ toàn bộ địa phương chu vi 50m. Mắt thấy Ám Dực Long sắp đụng vào đoàn sương mù đen này, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian kéo Ám Dực Long làm nó bay cao lên, phát hiện hư không diêu xà bay đi về hướng phía bắc. Ám Dực Long vượt qua đoàn sương đen này, từ trên cao đập xuống, nhanh chóng tới gần hư không diêu xà. Hắc vụ thành công kéo dài một ít thời gian, nhưng Liệp Cô không nghĩ tới Nhiếp Ngôn nhanh như vậy lại vọt lên. 300m, 200m, cự ly càng ngày càng gần. Nhiếp Ngôn nhắm chuẩn mục tiêu phải xử lý hư không diêu xà. Ám Dực Long quá mạnh mẽ, Liệp Cô gần như không có đường lui, hắn lúc này đã gần như tuyệt vọng, ngồi trên lưng Ám Dực Long, Nhiếp Ngôn chứng kiến Liệp Cô cùng đường, không có bất kỳ biểu lộ nào, đối mặt với kẻ địch, hắn rất ít khi dao động trong lòng, tuy hư không diêu xà hẳn phải chết, nhưng hắn vẫn phi thường cẩn thận có thể chạy được thuyền vạn năm, đắc ý quên mình thường thường dễ dàng té ngã. Ám Dực Long đập xuống từ trên không, móng vuốt sắc bén sắp chạm được hư không diêu xà, chỉ thấy hư không diêu xà đột nhiên biến mất, một lần nữa xuất hiện ở đằng xa, đã cách chỗ vừa rồi hơn 100m. Ám Dực Long công kích thất bại làm Nhiếp Ngôn nhướng mày, lại là kỹ năng chạy trốn thuấn di, không nghĩ tới hư không diêu xà lại có kỹ năng đặc thù như vậy, nhưng mà hư không diêu xà chỉ vùng vẫy dãy chết mà thôi, cuối cùng vẫn là không chạy thoát. Nhiếp Ngôn nhanh chóng kéo Ám Dực Long bay cao lên, nhanh vọt đến gần hư không diêu xà, chuẩn bị lần tấn công tiếp theo. Ngay khi Liệp Cô gần như lúc tuyệt vọng, trên bầu trời phía xa xuất hiện vô số điểm đen, chỉ ít có trên trăm, trong lòng của hắn đột nhiên nhóm lên một tia hy vọng, là viện quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Liệp Cô tranh thủ thời gian điều khiển hư không diêu xà bỏ chạy về hướng kia. Viện quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp nhanh chóng đi lại gần bên này. Nhiếp Ngôn cũng phát hiện trên không trung phía xa xa xuất hiện số lượng lớn thú cưỡi phi hành, số lượng chừng trên trăm, là viện quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp đến đây. Trước đó hắn có thể giết hết 26 con thú cưỡi phi hành cũng là nhờ có may mắn, hắn vừa xuất hiện đã tấn công mạnh, uy hiếp người của bọn họ, cả đám trần chờ không tiến, mới làm hắn thong dong giết vài con thú cưỡi phi hành, dọa lùi những con thú cưỡi phi hành khác. Nếu như 26 con thú cưỡi phi hành mà áp dụng chiến thuật người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cùng hắn liều mạng, chỉ dùng thực lực của Ám Dực Long xác thực không được, huống chi trên trăm con thú cưỡi phi hành. Khóe miệng Liệp Cô lộ ra nụ cười thoải mái, rốt cục được cứu trợ. Hắn liếc qua đằng sau, có chút đùa cợt thầm nghĩ, cuồng tặc Niết Viêm không phải rất cố chấp sao, còn dám đuổi theo sao? Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh cứng ở trên mặt, Nhiếp Ngôn chẳng những không rút lui, ngược lại càng đuổi càng gần. Muốn chết, giọng nói của Liệp Cô phát lạnh, điều khiển hư không diêu xà nhanh chóng tới gần chỗ viện quân của Thiên Sứ Phách Nghiệp, hai bên cách xa nhau chỉ khoảng 2000m, dùng tốc độ của thú cưỡi phi hành, nhiều nhất 30 giây, những viện quân kia có thể chạy tới. viện quân do Ngang Dực Thiên Sứ tự mình dẫn đội, tụ tập tất cả những thú cưỡi phi hành mạnh nhất của Thiên Sứ Phác Nghiệp. Một khi Nhấp Ngôn bị vây, đừng mơ chạy trốn. Chỉ cần hắn cố chống đỡ 25 giây, thú cưỡi phi hành của Thiên Sứ Phác Nghiệp khẳng định có thể đổi tới. Liệp Cô rất có lòng tin, nhưng vết sẹo lành đã quên đau, hắn đã quên vừa nãy Nhấp Ngôn là như thế nào giết bọn họ đến mức tan tác. Thời gian qua nhanh, 25 giây lúc này là cực kỳ ngắn ngủi, mà sinh tử thường thường chỉ nằm trong một tích tắc. Lúc này, Ngang Dực Thiên Sứ ngồi ở trên lưng một con song túc phi long cấp 5, chứng kiến Ám Dực Long ở xa xa quát trong kênh trò chuyện của đoàn đội: tiểu đội Phong Giả thứ nhất và tiểu đội Kịch Độc Long rời thứ nhất giáp công hai bên trái phải, đôi ưng toàn bộ vây quanh phía sau hắn, miễn cho hắn chạy trốn, hôm nay nhất định phải làm cho Ám Dực Long chết ở trong này. Hắn không nghĩ tới, cho dù bị đội quân không kỵ của hắn bọc đánh, Cuồng Tạc Niết Viêm vẫn còn dám tiếp tục đuổi giết thủ hạ của hắn, người này thật sự là cuồng vọng. Ngang Dực Thiên Sứ nghĩ, rút trường cung trong tay ra, cho mình thêm vào vài trạng thái, lấy ra một mũi tên, kéo căng dây cung, bắn thẳng về phía Nhấp Ngôn. Tên như sao xa, bốc cháy lên một đoàn ánh lửa nóng bỏng, xé vỡ không khí. Đây là kỹ năng truy tung tiễn của hắn, tầm bắn có thể đạt tới ngàn mét, mỗi cách 5 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Chỉ cần ngăn chặn Cuồng Tạc Niết Viêm cùng Ám Dực Long vài giây, Nhấp Ngôn cũng đừng nghĩ chạy. Mắt thấy mình chỉ cách hư không diêu xà hơn 30 mét, độ cao của Ám Dực Long hơn hư không diêu xà tầm 10 mét, Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tốc, chạy trên lưng Ám Dực Long, mở kỹ năng của Khiêu Dược Giả Giới Chỉ, nhảy lấy đà, hắn như đạn pháo bắn lên, xẹt qua như một cầu vồng trên không trung, cực kỳ nhanh rơi xuống. Nhiếp Ngôn phi tốc tới gần hư không diêu xà, tay trái bắn ra một sợi tơ nhện này kề cận ở trên bụng hư không diêu xà, mạnh lôi kéo, lần nữa ra tốc bay về phía hư không diêu xà. Liệp Cô ngồi trên lưng hư không diêu xà, vội quay đầu lại, phát hiện Nhiếp Ngôn từ không trung xẹt qua, bay tới cạnh mình, thoáng cái luống cuống, nhưng hắn biết rõ, nếu như bị Cuồng Tạc Niết Viêm tới gần, sẽ có kết quả gì. Liệp Cô huy động pháp trượng, dùng kỹ năng khóc bạo thuật, quả cầu lửa nóng rực bay về phía tơ nhện Nhiếp Ngôn bắn ra, lẩm bẩm một tiếng, cầu lửa đốt trụi tơ nhện của Nhiếp Ngôn, nhưng Liệp Cô quá chậm, Nhiếp Ngôn đã bay đến bên cạnh hư không diêu xà, tay phải bắt được sau lưng hư không diêu xà, thân thể tung lên, nhảy lên sau lưng hư không diêu xà, một mũi tên phá không mà đến. Nhiếp Ngôn nghiêng người, vung thanh kiếm trạch ân nạp đức chém đứt mũi tên, nhìn về phía xuất phát của mũi tên là ở trên lưng của một con song túc phi long, một người cầm trong tay một thanh trường cung mà đứng kiêu ngạo đường hoàn, không phải Ngang Dực Thiên Sứ là ai. Trong ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí, hiện ở tình huống này, địch nhiều hơn ta, hiển nhiên không phải lúc hành động theo cảm tình. Khu trục, Ngang Dực Thiên Sứ bắn tên, giúp Liệp Cô có thời gian phản ứng, hắn giơ pháp trượng, một cổ lực đẩy cường đại bắn về phía Nhiếp Ngôn, ngay trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn dùng tử vong được miễn, ngăn cản kỹ năng khu trục của Liệp Cô, hắn đột nhiên ra tốc, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay xẹt qua cổ họng Liệp Cô. Liệp Cô chỉ cảm thấy một bóng người xẹt qua trước mắt của mình, cổ họng của hắn đang chuẩn bị thi triển sợ hãi rít gào, nhưng là miệng mới há ra, lại không phát ra âm thanh. Hắn thoáng cái ngừng lại, ánh mắt chậm rãi khuếch tán, trên mặt vẫn là biểu lộ khó có thể tin. Liệp Cô chết rồi, kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn thọc thẳng vào cổ của hư không diêu xà, thanh kiếm trạch ân nạp đức chọc vào ngập chui, hư không diêu xà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lung lay một chút, Nhiếp Ngôn khẽ quát một tiếng, mạnh dùng sức, dùng kiếm trạch ân nạp đức rạch một đường, xé mạnh ra, máu tươi như suối tuôn ra ngoài, hư không diêu xà rên rỉ một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, Ám Dực Long bay tới, Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên trên lưng Ám Dực Long. Ngang Dực Thiên Sứ cảm thấy hư không diêu xà kiểu gì cũng có thể trèo chống vài phút, chỉ cần vài giây nữa, bọn họ có thể vây Ám Dực Long lại, nhưng mà không nghĩ tới, cục diện lại xảy ra biến hóa như thế, trước mắt bao người, Nhiếp Ngôn nháy mắt giết chết hư không diêu xà. Quả thực không đếm xỉa đến sự hiện hữu của bọn hắn, hắn vừa sợ vừa giận, lớn tiếng rít gào, động tác nhanh lên, đừng cho hắn chạy. Ngang Dực Thiên Sứ vội vàng sao động điều động bộ đội chặn đường Ám Dực Long, nhưng là bọn hắn cùng Nhiếp Ngôn còn cách nhau một khoảng, đã đuổi không kịp. Nhiếp Ngôn cưỡi Ám Dực Long tăng tốc độ, giảm nhanh độ cao, mượn điều này để gia tốc, tốc độ bạo tăng 30%. Tốc độ của Ám Dực Long vốn thật nhanh, gia tốc như vậy, càng nhanh không gì so sánh nổi. Lôi ưng, phong xà các loại đều không chặn đường Ám Dực Long được. Đám người bọn họ trơ mắt nhìn Ám Dực Long kéo dài khoảng cách với họ ngày càng xa, bóng người trên lưng Ám Dực Long đứng thẳng thản nhiên đường hoàng. Nhóm người Ngang Dực Thiên Sứ đuổi theo độ vài phút sau, thật sự đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn Ám Dực Long biến mất ở bầu trời phía xa. Lão đại, hắn đi xa. Liệp Cô bên kia nói, thú cưỡi Ám Dực Long của Cuồng Tạc Niết Viêm là thú cưỡi cấp 7. Vài người chơi cẩn thận rụt rè nhìn Ngang Dực Thiên Sứ, sợ Ngang Dực Thiên Sứ tức giận. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, làm cho người phía dưới bắt đầu xử lý Phượng Hoàng Xào Huyệt, toàn lực tạo ra thú cưỡi phi hành cấp 7. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý xâm lãnh. Cuồng Tạc Niết Viêm, món nợ này ta sớm muộn sẽ tính sổ với ngươi. Các người chơi gật đầu đáp, hiện tại với đẳng cấp của bọn họ đi Phượng Hoàng Xào Huyệt thật sự không có lời, tổn thất nhất định sẽ rất lớn, nhưng là ai cũng không dám chọc giận Ngang Dực Thiên Sứ lúc này. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long chậm rãi đáp xuống. Lúc này, giết nhiều thú cưỡi phi hành như vậy, ám dực long của hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi, còn là khá có lời. Thu ám dực long vào, Nhiếp Ngôn xuyên qua khu rừng che kín sương mù, đi về phía tọa độ chỉ đình. Chỗ đó đã tụ tập một số lớn người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, hơn 5.000 người, đội ngũ vẫn là tương đương đồ sộ. Những đội viên này chứng kiến Nhiếp Ngôn đều hưng phấn mà chào hỏi. Niết Viêm lão đại, người đã đến rồi. Niết Viêm lão đại khỏe chứ? Lời hỏi thăm liên tiếp. Nhiếp Ngôn phát hiện đám người kia phần lớn đều là những đội viên cũ, đại đa số người hắn đều nhìn quen mắt. Những thành viên cao cấp nhất đều đi làm nhiệm vụ chuyển chức sang chức nghiệp đỉnh cấp. Những người này thực lực kém một chút, đẳng cấp đều ở tầm cấp 90, do kỵ sĩ Đích Vãn Ca lãnh đạo. Niết Viêm lão đại, tất cả mọi người đều ở nơi này. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca thấy Nhiếp Ngôn đi nhanh tiến lên nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, tụ tập mọi người lại sao? Hắn có thể thực hành kế hoạch của mình. Ở đây có mấy con thú cưỡi phi hành rồi? Nhiếp Ngôn nhìn về phía kỵ sĩ Đích Vãn Ca hỏi. Có 3 con, phần lớn thú cưỡi phi hành đã bị mang đi. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói. Những đội viên có thú cưỡi phi hành phần lớn đều đi chuyển chức, cho nên chỉ còn lại có 3 con. Để cho bọn họ lần lượt tìm thú cưỡi phi hành quanh khu vực này, sau đó báo cáo nhanh cho ta. Chúng ta bắt đầu bắt thú cưỡi phi hành. Nhiếp Ngôn nói. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca ngẩn người. Bắt thú cưỡi phi hành? Bắt như thế nào? Nhưng hắn không hề hoài nghi lời của Nhiếp Ngôn chút nào. Bảo 3 con thú cưỡi phi hành của công hội bay lên không, gọi những sinh vật phi hành quanh đây lại. Các ngươi tìm người đi đồn củi, kiếm lấy một ít gỗ. Dưới sự an bài của Nhiếp Ngôn, những người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đều trở nên bận rộn. Một bộ phận người chơi kiếm tài liệu ngay tại chỗ, làm một đám lồng sắt giản dị để trên đất trống. Người chơi khác thì tán lạc tại khu đất trống xung quanh, phụ trách thủ vệ phòng bị. Bọn họ đều rất nghi hoặc Nhiếp Ngôn rốt cuộc muốn làm những gì. Khoảng nửa giờ sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dực long ra để trên đất trống. Qua thời gian dài như vậy, vết thương nhẹ của ám dực long đã hồi phục lại. Sự xuất hiện của ám dực long lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi. Hình thể khổng lồ của ám dực long khí thế 10 phần, toàn thân che kín vảy màu xám đen, phản xạ ánh sáng đen sáng bóng như sắt thép chảy đúc thành. Niết Viêm lão đại, ám dực long hình như lớn hơn rất nhiều, trước kia hình như cũng không có vậy. Một đám người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc kìm lòng không được sợ hãi than. Lần trước Nhiếp Ngôn giao thủ với thú cưỡi phi hành của pháp sư liên minh, ám dực long cũng đã vang danh bên ngoài. Lúc này đứng gần quan ám dực long, bọn họ lại một lần cảm thấy rung động. Nó lên cấp. Nhiếp Ngôn cười nhạt nói. Một đám người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc ngây ngẩn. Ám dực long lên cấp? Bọn họ nhớ rõ trước lúc ám dực long lên cấp cũng đã là sinh vật cấp 6, hiện tại lên cấp chẳng phải là đã cấp 7 rồi? Có vẻ ngoại trừ ám dực long, thú cưỡi phi hành có cấp cao nhất mà bọn họ gặp chỉ đến cấp 5 mà thôi. Nhiếp Ngôn là một truyền kỳ, mặc kệ thứ gì của hắn, kể cả hoàng kim địa long, ám dực long, kiếm trạch ân nạp đức vân vân, đều làm người ta bàn tán say xưa. Ở trên mạng có một bảng xếp hàng về 3 cái thú nuôi, thú cưỡi phi hành, vũ khí, đứng vị trí đầu tiên không hề nghi ngờ chính là hoàng kim địa long, ám dực long cùng kiếm trạch ân nạp đức. Nhìn ám dực long, tất cả mọi người sợ hãi than không thôi. Lúc này Nhiếp Ngôn nhận được tin phía nam phát hiện một con phong xà. Nhiếp Ngôn xoay người ngồi lên lưng ám dực long, ám dực long vỗ cánh bay lên, bay về phía nam. Qua vài phần phút sau, một người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc cưỡi kịch độc long rồi đón chào. Niết Viêm lão đại, Bắc Thiên, phong xà ở vị trí nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Bắc Thiên chỉ về một chỗ. Nhiếp Ngôn nhìn qua bên kia, trong mây mù, trên một cây đại thụ, một con phong xà hình thể to lớn cuộn mình ở đó, lớn hơn phong xà bình thường khá nhiều, toàn thân che kín hoa văn loang lổ, cánh chim trong suốt, nó như sắp điên lên. Cây to này còn có một xào huyệt, bên trên có 2 quả trứng lớn màu trắng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nhíu mi, lại là phong xà cấp 5, hơn nữa còn là mua 1 tặng 2, lúc này kiếm được rồi. Muốn thu hoạch thú cưỡi phi hành, một loại phương thức là thu hoạch trứng của thú cưỡi phi hành, tìm thú sự ấp trứng ra, mặt khác là trực tiếp thuần hóa sinh vật phi hành. Nhưng loại phương thức thứ hai khó khăn càng lớn hơn, trừ phi người có thể hoàn toàn khống chế được sinh vật phi hành, nếu không đều là không thành lập. Lực sát thương của sinh vật phi hành rất mạnh, trong quá trình thuần hóa nó cũng sẽ không thành thật nghe lời. Chờ ta bắt được phong xà, sau đó nhớ thu 2 quả trứng của phong xà lại. Nhiếp Ngôn nói. Cưỡi ám dực long tới gần phong xà, trời đất, hắn rất kinh ngạc. Nhiếp Ngôn chuẩn bị bắt phong xà kiểu gì? Cảm giác được ám dực long tới gần, phong xà lập tức cảnh giác ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào ám dực long cùng Nhiếp Ngôn, tê tê lè lưỡi ra, phát ra thanh âm cảnh cáo. Ám dực long phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, con phong xà cấp thấp này dám khiêu khích long uy của nó. Long uy mạnh mẽ tràn ngập thiên địa quét tới, khí thế của phong xà lập tức yếu vài phần, có chút hoảng sợ, nhưng là nó vẫn không chịu rời khỏi ngọn cây. Nhiếp Ngôn nhảy khỏi ám dực long, rơi vào trên mặt đất, tiến vào trạng thái ẩn thân, nhanh chóng tới gần phong xà, bò lên đại thụ. Sau khi Nhiếp Ngôn lên cấp ảnh vũ, thuộc tính che giấu tăng lên trên phạm vi lớn, cho nên phong xà cũng không phát giác được Nhiếp Ngôn. Toàn bộ sự chú ý của nó đều tập trung vào trên người ám dực long ở trên không. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lên, thân thể vượt qua, nhắm ngay cổ Phong Xà, một cước quét qua, lầm rầm một tiếng, cổ Phong Xà đã trúng một cước rất nặng, bay ngược đi ra ngoài. Kích Phượng thi triển thành công, đòn đánh lén của Nhiếp Ngôn hiển nhiên là rất có tác dụng, rèn luyện kỹ xảo đánh nhau kịch liệt trong thế giới viễn cổ lâu như vậy, công kích của hắn thập phần tinh chuẩn đúng chỗ, sinh vật cấp 5, 6 bình thường hắn cũng có thể thoải mái thu phục. Phong Xà đang muốn đứng lên, Nhiếp Ngôn lại tung ra một cái đoạn cân, công kích vào lưng Phong Xà, trong tay xuất hiện hai cây gai xương, hung hăng đâm vào trong cơ thể Phong Xà, phốc phốc hai tiếng, hai cây gai xương vào trong thịt, trừ phi dùng dao găm cắt thịt ra, nếu không đừng nghĩ đến chuyện móc ra hai cây gai xương này. Hai cây gai xương hạn chế được phần lớn hành động của Phong Xà, làm cho Phong Xà không cách nào tự nhiên hoạt động. Không đợi Phong Xà có động tác, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng trên quyền trục chu võng thuật, một cái võng lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân Phong Xà, trói nó lại. Nhiếp Ngôn điều khiển ám dực long từ trên trời giáng xuống, bắt lấy võng, vỗ cánh bay lên, kéo Phong Xà đi. Nhiếp Ngôn ngồi trên lưng ám dực long, chỉ huy ám dực long bay về vị trí của các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lúc này, người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang tụ tập cùng một chỗ thảo luận Nhiếp Ngôn chuẩn bị bắt sinh vật phi hành như thế nào. Bởi vì dùng kỹ năng xua tan sương mù, tầm mắt của họ tương đối khoáng đạt, bọn họ chứng kiến ám dực long hiện ra trên bầu trời. Niết Viêm lão đại đã trở lại, mau nhìn, ám dực long hình như đang kéo cái gì đó về. Một lát sau, bọn họ mới nhìn rõ, móng vuốt của ám dực long đang nắm chặt một con Phong Xà. Phong Xà bị trói trong chu võng, không cách nào nhúc nhích. Bọn họ đều rất kinh ngạc, Nhiếp Ngôn làm sao làm được, dù sao thì khống chế một con sinh vật phi hành cũng không phải việc đơn giản. Có người cũng từng dùng phương pháp này, dùng chu võng thuật bao phủ thú cưỡi phi hành, nhưng mạng nhện của bọn hắn thoáng cái đã bị sinh vật phi hành kéo đứt. Bọn họ không biết là mạng nhện Nhiếp Ngôn dùng là chu võng thuật giới chỉ đã được tăng cường, nhưng bí mật này Nhiếp Ngôn sẽ không lộ ra. Nếu bị những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp biết, rất nhiều công hội đều sẽ bốn phía tìm chu võng thuật giới chỉ, nói không chừng bọn họ có thể kiếm tới thật. Dù sao chu võng thuật giới chỉ cũng không phải duy nhất. Nhiếp Ngôn để cho ám dực long chậm rãi hạ cánh, bỏ Phong Xà vào trong lồng. Sau đó, một đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đóng lồng sắt lại. Loại lồng sắt này nhìn như kiên cố, kỳ thật căn bản không trói được sinh vật phi hành, nhưng gai xương đóng trong người Phong Xà, lại bỏ thêm mạng nhện đóng trong lồng, Phong Xà trên cơ bản không thoát được. Kỵ sĩ, người tới thuần hóa con Phong Xà này. Nhiếp Ngôn nhìn về phía kỵ sĩ Đích Vãn Ca, nói: "Ta không cần, để người khác làm trước đi a." Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nhanh chóng lắc đầu nói: "Mau lại đây, đừng nói nhảm, những người khác đợi lát nữa sẽ đến lượt." Nhiếp Ngôn không để cho hắn phủ quyết nói. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca không dám cãi lời Nhiếp Ngôn, đi tới bên lồng, bắt đầu thuần hóa Phong Xà. Như bình thường, muốn thuần hóa một con sinh vật phi hành thành của mình, không mất 1-2 giờ căn bản không được, nếu không may mắn, còn cần thậm chí cả ngày. Ngoại trừ con Phong Xà này, Bắc Thiên đen hai quả trứng của Phong Xà giao cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đen hai quả trứng Phong Xà này phân cho người chơi có thực lực không tệ, lại trung thành. Dĩ nhiên, muốn đạt được thú cưỡi phi hành, nhất định phải ký hợp đồng bán mình với Ngưu Nhân Bộ Lạc, đây là bắt buộc. Dù sao thú cưỡi phi hành là tài nguyên của công hội, nếu người chơi bình thường lấy được thú cưỡi phi hành sau đó bỏ chạy, Ngưu Nhân Bộ Lạc chắn chắn phải chịu thiệt thòi. Từng công hội đều có quy định cùng loại quy định, cho nên quy định của Nhiếp Ngôn cũng không tính hà khắc. Nhiếp Ngôn tiếp tục bắt sinh vật phi hành, hết con này đến con khác bị giam vào lồng. Tầm hơn 2 giờ sau, có một người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thành công thuần hóa một con thú cưỡi phi hành. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca thuần hóa con Phong Xà này là sinh vật cấp 5, cho nên thuần hóa tương đối chậm. Cả ngày, Nhiếp Ngôn đang giúp người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc kiếm thú cưỡi phi hành, thu hoạch nhiều hơn một chút so với tưởng tượng của hắn, tổng cộng 36 con thú cưỡi phi hành, trong đó có 3 con là thú cưỡi phi hành cấp 5. Những sinh vật phi hành này phần lớn là dùng chu võng thuật giới chỉ bao phủ, chuyển tới, bị thương tương đối nhẹ một ít, mấy con máu thấp, toàn thân đều cắm gai xương, để ám dực long dùng móng vuốt kéo về. Những sinh vật phi hành này bị thuần hóa thành thú cưỡi rồi, sau khi trở về, để cho tuần thú sư của công hội trị liệu một chút, cần 1-2 ngày, có ít nhất phải 5-6 ngày là có thể khôi phục. Lại thêm một con thú cưỡi phi hành bị người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thuần hóa, đội ngũ thú cưỡi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng dần dần lớn mạnh. Lúc gần tới đêm, Nhiếp Ngôn nhận được tin tức do Tạ Giao gửi, phượng hoàng của Tạ Giao ấp trứng thành công, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại thêm một con sinh vật cấp 6, không biết con phượng hoàng của Tạ Giao như thế nào, phải đợi Tạ Giao chuyển chức trở về mới có thể biết được những chuyện Tạ Giao gặp lúc chuyển chức, thành công ấp ra phượng hoàng. Trong lúc này, Nhiếp Ngôn không cẩn thận giết chết một con thú cưỡi phi hành cấp 4, làm cho hắn đau lòng một chút. Nhặt mấy vật phẩm rớt ra từ người con thú cưỡi phi hành này, Nhiếp Ngôn phát hiện lại là thứ tốt, bản vẽ cải tiến vũ khí loại nổ cấp á truyền kỳ, bên trên vẽ là một loạt đồ án, sau khi học xong bản vẽ này có thể cải tiến những vũ khí loại hình nổ, tăng công kích cùng thuộc tính của nó trên phạm vi lớn. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới kỵ nổ kỵ sĩ Đà La không đầu của hắn, lực công kích vì thường thấp, chỉ là hắn một mực không tìm được cái nổ khác phù hợp, cho nên chỉ có thể dùng tạm thôi. Nếu như có thể cải tiến kỵ nổ, cũng không cần tìm thứ khác để thay. Muốn cải tiến kỵ nỏ của kỵ sĩ Đà La không đầu, trước tiên phải quay về thành lấy một ít tài liệu, bình tĩnh lại, nghiên cứu cẩn thận mới được. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian, cũng đã đến giờ nên thoát khỏi trò chơi. Hắn đi ra khỏi khoang trò chơi. Người đi ra à, mau tới đây ăn bữa sáng à. Tạ Dao nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, rửa mặt xong, ngồi xuống ăn bữa sáng với Tạ Dao. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng, làm cho cả phòng đều trở nên sáng ngời. Tạ Dao mặc một bộ váy hai dây màu vàng, được ánh sáng chiếu lên, càng thêm xinh đẹp hấp dẫn. Một đám tóc rủ xuống trên bả vai nàng, nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn Nhiếp Ngôn, làm cho trong lòng hắn xuất hiện cảm giác ấp áp nhẹ nhàng thoải mái. Ở trong trò chơi, không phút giây nào là hắn không theo đuổi sự chiến đấu điên cuồng, nhưng thoát trò chơi, lại có thể gặp được tĩnh lặng an bình như vậy, cuộc đời này đúng là không còn gì tiếc nuối. Thuộc tính phượng hoàng của ngươi thế nào? Nhiếp Ngôn không khỏi có chút tò mò, hắn đã lâu không quan tâm đến sự tiến triển của Tạ Dao. Tạ Dao rất khéo hiểu lòng người, biết là Nhiếp Ngôn bận bịu nhiều việc, cho nên một mực cố gắng tăng lên thực lực của mình, hy vọng có thể giúp được Nhiếp Ngôn. Phượng hoàng cấp 6, tinh thông ma pháp hệ hỏa, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của ta, còn có thêm thiên phú về ma pháp hệ quang minh, nó còn có một kỹ năng dục hỏa trùng sinh. Năng lực phòng ngự và lượng máu kém khá nhiều so với ám dược long, nhưng năng lực ma pháp rất cao. Tạ Dao nói, nàng còn khá thỏa mãn với thực lực của Phượng Hoàng. Nhiếp Ngôn hỏi thăm qua về thuộc tính chính xác của Phượng Hoàng, cũng biết thêm một vài thứ về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng và ám dược long là hai loại hình thú cưỡi phi hành khác nhau. Phượng Hoàng có ma pháp cao, hơn nữa năng lực sát thương tầm xa lớn, mà ám dược long càng có khuynh hướng cận chiến, có lực phòng ngự mạnh mẽ, năng lực miễn sát thương ma pháp, công kích vật lý có cao hơn các sinh vật phi hành cùng cấp khác. Nếu Phượng Hoàng và ám dược long có cùng cấp bậc mà đối chiến với nhau, nhất định là ám dược long càng mạnh hơn một ít. Năng lực miễn dịch ma pháp của long tộc thật sự rất mạnh, công kích thông thường của Phượng Hoàng sẽ không có hiệu quả đối với ám dược long. Một khi bị ám dược long tới gần, Phượng Hoàng liều mạng chọn đánh nhau bằng năng lực cận chiến với ám dược long, chắc chắn Phượng Hoàng sẽ rơi vào thế hoàn toàn bất lợi. Cho nên, khi xếp hạng các loại sinh vật, ám dược long xếp phía bên trên của Phượng Hoàng. Hơn 10 ngày nữa, ta có thể chuyển chức thành công, thánh ma đạo sư. Tạ Dao nói. Vừa nghĩ tới mình sắp trở thành thánh ma đạo sư, nàng liền vô cùng vui vẻ. Sau khi trở thành thánh ma đạo sư, nàng có thể đến giúp đỡ Nhiếp Ngôn. Tại toàn bộ tín ngưỡng, thánh ma đạo sư là nghề nghiệp của một hội người tính cách nghiêm nghị sinh ra. Năng lực ma pháp của bọn họ phi thường cường đại, trong thời chiến tranh, đủ để tạo thành sát thương phi thường khủng bố. Thánh ma đạo sư cùng pháp sư khác nhau ở một điểm quan trọng nhất, chính là bọn họ không cần nhờ đến lực lượng của thần chú để phát ra ma pháp. Hơn nữa, có một vài cấm chú có năng lực sát thương mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng chữ hủy thiên diệt địa để hình dung. Thánh ma đạo sư dùng ma pháp hệ quang minh tầm xa, có thể gây thương tổn cho sinh vật hắc ám cao hơn các ma pháp sư khác rất nhiều. Không chỉ có Tạ Dao, Ngưu Nhân Bộ Lạc còn có một số lớn những ma đạo sư khác. Bọn họ sẽ trở thành lực lượng mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi bậc nhất ở Ngưu Nhân Bộ Lạc. Các công hội khác, bao gồm cả Thiên Sứ Phách Nghiệp, tạm thời chỉ có số ít vài người tham gia nhiệm vụ chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, tốc độ không đổi kịp với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Rất nhanh, Thiên Sứ Phách Nghiệp sẽ phát hiện ra, bọn họ bỏ qua việc bồi dưỡng người chơi có chức nghiệp đỉnh cấp, đem phần lực của mình đặt ở việc làm thế nào để bắt thú cưỡi phi hành, còn mê mệt loại hành vi này. Cuối cùng, việc này chắc chắn sẽ làm cho ưu thế của Thiên Sứ Phách Nghiệp bị mất đi ngay trước mắt. Sau khi ngươi ở Ma Pháp Thần Điện lên cấp thành Thánh Ma Đạo Sư, hẳn là sẽ học được hai câu cấm chú. Nếu trong lúc học, nếu không biết chọn cái nào, có thể hỏi ta a. Nhiếp Ngôn nói, hắn vẫn biết một số thứ liên quan đến cấm chú của Ma Đạo Sư. Tạ Dao nhẹ gật đầu, nàng từ trước đến giờ đều tin tưởng lời nói của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao ăn cơm xong, cùng đến trường đệ nhất quân đội. Sau đó đều tự đi lớp học của mình. Nhiếp Ngôn đi vào phòng học, trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Nhiếp Ngôn, nét mặt của bọn họ cổ quái khó hiểu. Về phần đám người Phó Quang Vũ, ánh mắt của bọn họ hung ác kèm theo sợ hãi, tránh né hắn. Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc liếc nhìn bọn họ, lộ ra biểu lộ nghi ngờ. Hắn nhìn trên người của mình, không có gì không đúng à. Hắn đi về phía chỗ ngồi của mình, hắn vẫn chưa thích ứng được hết mọi chuyện xảy ra ở trong trò chơi. Kể từ khi biết thân phận của Nhiếp Ngôn trong trò chơi, một đám học sinh của hệ chỉ huy mỗi khi nhìn về phía Nhiếp Ngôn, ánh mắt đều trở nên khác đi. Bọn họ khó mà đối xử với Nhiếp Ngôn của hiện tại giống như cách bọn họ đối đãi với một Nhiếp Ngôn im lặng an phận của ngày xưa. Niết Viêm lão đại khỏe chứ? Một vị bạn học hô lên. Dưới sự ảnh hưởng của Hứa Nham, hắn cũng gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, hiện tại đã là một thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bước chân của Nhiếp Ngôn khựng lại, cười khổ một cái, hắn cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nghĩ đến về sau, hơn nửa số bạn cùng lớp đều sẽ gọi hắn là Niết Viêm lão đại, nghĩ thôi đã cảm thấy cảnh này thật quá buồn cười. Người tốt, Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, giống như mọi khi lên tiếng đáp lại à, Niết Viêm lão đại tốt lành, Niết Viêm lão đại tốt lành. Ngay cả người có địa vị trong lớp như Trừ Thành Hạo cũng lên tiếng chào hỏi, còn mở miệng xưng hô như vậy, bọn họ đều hết sức tôn sùng Nhiếp Ngôn. Hắn nhìn ra được, nhóm người Trừ Thành Hạo nói là thực lòng, nhưng tất cả mọi người là bạn học, đột nhiên bị nhiều người gọi lão đại, Nhiếp Ngôn thật không quen, toàn thân đều không được tự nhiên. Nhiếp Ngôn ngồi xuống tại chỗ ngồi của mình, Hứa Nham cũng tiến lên, Niết Viêm lão đại, như thế nào? Người của hệ chỉ huy nhiều như vậy, đã có 5 người vừa mới gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn có 8 tên chuẩn bị gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc. Từ nay về sau, một nửa lớp đều đã phải gọi ngươi là lão đại rồi. Hứa Nham cười nói, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ khoát tay, cười khổ nói, các ngươi vẫn tiếp tục gọi ta là Nhiếp Ngôn à. Ở trong lớp, nghe các ngươi gọi ta là Nhiếp Viêm lão đại, cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên. Hứa Nham cười cười, nhưng là trong lòng cũng hiểu một chút. Có lẽ, khi đạt độ cao giống như Nhiếp Ngôn, đã không còn để ý những hư danh này nữa. Nhiếp Ngôn muốn là năng lực thật sự, an phận phát triển, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhiếp Viêm lão đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi có muốn nói chuyện của ngươi ở trường đệ nhất quân đội cho họa Sa Tỷ, bại hoại lão đại hay không? Thế lực và sức ảnh hưởng của bọn họ ở trường đệ nhất quân đội, ngoài trừ tổ chức Thiên Vương và hội học sinh, không có ai có thể vượt qua. Đám người huyết sắt kia, sau lần trước bị đánh răng rơi đầy đất, danh vọng đã bại, còn không bằng trước đây. Hứa Nham đề nghị nói cho bọn hắn biết. Nhiếp Ngôn im lặng suy nghĩ một chút, nói, vẫn chờ một chút đi. Ngươi nói với bọn họ, bảo để Lam Sắc Phong Linh có thể tự do chiêu mộ thành viên. Tuy nhiên, việc chiêu mộ thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc vẫn giống với trước kia, chọn chất chứ không chọn số lượng. Nếu bọn họ có nghi vấn gì, có thể trong trò chơi hỏi ta. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho họa Sa Tỷ. Hứa Nham hưng phấn nói, nếu Lam Sắc Phong Linh bắt đầu chiêu mộ thành viên ở trường đệ nhất quân đội, không biết có bao nhiêu người sẽ đăng ký. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng ra, sắp sửa có một cơn gió lớn oanh oanh liệt liệt thổi quét qua trường đệ nhất quân đội. Ngay tại Nhiếp Ngôn và nhóm người Hứa Nham còn đang tán gẫu, Phó Quang Vũ đi từ phía sau tới, sắc mặt của hắn có điểm không được tự nhiên, tựa như ngủ không ngon, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chứng kiến Phó Quang Vũ đi tới, bọn người Hứa Nham, Phí Chết lập tức hiển lộ địch ý. Phần lớn mọi người trong lớp đều đưa ánh mắt tập trung về phía bên này. Hiện tại, gần nửa học sinh trong lớp đều là người của Nhiếp Ngôn. Nếu Phó Quang Vũ muốn gây phiền toái, nhiều người như vậy, nếu mỗi người đạp một cái, cũng đủ để dẫm chết Phó Quang Vũ. Phó Quang Vũ nhìn Nhiếp Ngôn, sắc mặt thay đổi liên tục. Kể từ khi biết Nhiếp Ngôn chính là cuồng tặc Niết Viêm, trong lòng của hắn vẫn luôn bị bao phủ bởi lo lắng, bởi vì Nhiếp Ngôn là người có quyền thế nhất đế quốc Cách Lâm Lan. Nếu Nhiếp Ngôn thật sự gây khó dễ với hắn, phái người nhìn hắn chằm chằm, với thế lực khủng bố của Ngưu Nhân bộ lạc, chỉ cần mười mấy tên đạo tặc cao cấp đuổi theo hắn, liền có thể giết hắn về cấp không. Một người chơi muốn nâng tài khoản của mình lên cấp 90, cần phải hao phí vô số tinh lực, hơn nữa, bọn họ còn trả giá rất nhiều cảm tình thâm hậu. Một khi bị giết đến mức quay về cấp không, Phó Quang Vũ sẽ vĩnh viễn